Vân Lạc Phong chỉ vừa mới đặt chân vào không gian thần điện liền nhìn thấy ngay sóng gió nổi lên cuồn cuộn giữa hai người này. Đặc biệt là, hai người vốn dĩ còn đang trừng mắt lẫn nhau, nhưng khi vừa thấy Vân Lạc Phong xuất hiện thì ai cũng không chịu rút lại phía sau mà nhào thẳng về hướng của Vân Lạc Phong. Chủ nhân, tên gia hỏa này chỉ vừa mới vào không gian thần điển thì đã muốn chiếm cứ lấy địa vị của ta. Tiểu Mạc chỉ vào hỏa hỏa, căm giận mà tố cáo nha đầu kia chẳng lẽ không biết cái gì gọi là thứ tự trước sau hay sao? Hỏa hỏa lại tỏ vẻ khinh thường mà nói, ta đã thắc mắc tại sao chủ nhân lại biết được mục đích của ta, thì ra là bởi vì y học thần điển đã sớm sinh ra một khí linh. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 783 khởi hành đến Diệp Thành mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tiểu Mạch cảm thấy thật khó thở, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh bị nghẹn đến đỏ bừng, căm phẫn mà trừng mắt nhìn hỏa hỏa. Hỏa hỏa Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn cả hai người đang cãi nhau một lượt. Rồi đem tầm mắt dừng lại trên người hỏa hỏa, hỏi ngươi còn chưa nói cho ta biết lai lịch của ngươi. Gương mặt của hỏa hỏa chợt hiện lên vẻ cô đơn, ta vốn dĩ là một con linh thú sống trong không gian thần điển này, đột nhiên có một ngày, ta bị không gian thần điển ném ra ngoài, nó nói nó muốn đi tìm ký chủ của nó, bảo ta ở lại đây đợi nó quay trở về. Thời gian ấy, bởi vì ta còn quá nhỏ, không hiểu được cách sinh tồn trong thế giới bên ngoài, cho nên bị một đám cường giả đuổi bắt, muốn cưỡng ép ta ký khế ước cùng bọn chúng. Ta bị bọn họ đả thương, sau khi thoát được khỏi tay bọn chúng liền đi tìm một nơi để dưỡng thương. Trong lúc dưỡng thương, ta quen được một nhân loại, hơn nữa còn nhận hắn ta làm đồ đệ. Về sau, đồ đệ kia của ta vì muốn thuận tiện giúp ta có nơi trú ẩn để dưỡng thương, cho nên liền xây một ngôi nhà ở ngay tại chỗ ta đang ở. Hiện giờ, nơi ấy đã trở thành một nơi tiếng tăm lừng lẫy, chính là Diệp gia. Diệp gia Vân Lạc Phong khẽ vân vê cằm mình, nói cách khác, tổ tiên của Diệp gia chính là đồ đệ của ngươi. Hỏa hỏa gật gật đầu, Diệp gia có một cấm địa. Phàm là người dám đặt chân vào đó đều phải chết, kỳ thực nơi đó cũng chẳng phải địa phương quan trọng gì. Đó chẳng qua là nơi mà đồ đệ của ta đã xây dựng vào năm đó để cho ta dưỡng thương mà thôi, ta ở đó ngây ngốc hơn ngàn năm. Sau này trong một lần tình cờ, Diệp Cảnh Thần vô tình xâm nhập vào cấm địa, cho nên ta mới theo hắn rời khỏi đó. Thực tế thì cấm địa sở dĩ được gọi là cấm địa, là bởi vì ngoại trừ sự tồn tại của hỏa hỏa ra thì vẫn còn có một số nguy hiểm khác. Chỉ tính những cơ quan bẫy dập xung quanh đó cũng đã có không ít, mục đích chính là vì để phòng ngừa có kẻ khác đến quấy rầy hỏa hỏa. Tuy nhiên, khi mà tổ tiên của Diệp gia thiết kế ra những cơ quan cảm bẫy vào năm đó, cũng đã nói cho hỏa hỏa biết phương pháp phá giải. Cho nên, sau khi Diệp Cảnh Thần vô tình xâm nhập vào cấm địa, hỏa hỏa mới có thể ra tay cứu ông ấy, nhưng điều kiện hỏa hỏa đặt ra là, Diệp Cảnh Thần phải mang hỏa hỏa rời khỏi nơi đó giúp cô bé tìm người mà cô bé muốn tìm. Còn về tại sao hỏa hỏa lại không tự mình rời đi là vì cô bé sợ bản thân lại bị cường giả của nhân loại đuổi bắt một lần nữa, thậm chí bọn họ có thể vì muốn có được cô bé mà không tiếc càng bất chấp thủ đoạn hơn xưa. Cũng vì thế mà hỏa hỏa nhẫn nhịn chờ đợi hơn ngàn năm cũng không dám rời đi một mình. Đúng rồi, Vân Lạc Phong tựa hồ nhớ ra gì đó, thoáng giật mình một cái rồi hỏi, ngươi vừa nói y học thần điển đem ngươi đã ra khỏi đây, vậy chẳng lẽ trước đó y học thần điển có ý thức của nó sao? Hỏa hỏa gật đầu, nhưng mà chủ nhân, ta cảm giác được y học thần điển bây giờ và y học thần điển mà ta quen thuộc trước đây không giống nhau. Hình như là y học thần điển đã mất đi ý thức của nó rồi. Đáng tiếc thời gian hỏa hỏa rời đi y học thần điển quá lâu, cho nên chính hỏa hỏa cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Vân Lạc Phong ngược lại không có thất vọng giống như hỏa hỏa, bởi vì cô cảm giác được bản thân mình cách bí mật của y học thần điển càng ngày càng gần. Hỏa hỏa, bản thể của ngươi là loài nào? Vân Lạc Phong khẽ nheo nheo mắt lại, hỏi.

mở ngoặc tròn sinh cơ năng lượng sống, sinh khí đóng ngoặc tròn. Nhưng chẳng thà Vân Lạc Phong không trấn an còn đỡ, lời trấn an này vừa nói xong, lại dọa cho Hỏa Hỏa sợ đến mặt mày trắng bệch luôn. Cái này thì khác nhau chỗ nào chứ, linh khí không có, muội chẳng phải sẽ thành phế hồ ly sao, sinh cơ mất hết rồi, vậy có khác gì mà ngòm củ tỏi. Hỏa Hỏa tuy rằng đã sống hơn ngàn năm, nhưng cô bé tiếp xúc với nhân loại không nhiều, cho nên tính tình khó trách có một chút trẻ con. Hỏa Hỏa ủy khuất níu chặt lấy cánh tay Vân Lạc Phong, cả người trốn ra sau lưng chủ nhân nhà mình. Tiểu Mạch, ngươi đem mấy cây dược liệu cuối cùng trồng xuống dược điền đi, đợi ngày mai ta sẽ nghĩ cách kiếm thêm nhiều dược liệu để dự trữ. Vân Lạc Phong cảm thấy áp lực của mình lúc này khá lớn. Chẳng những phải nuôi một tộc chuột số lượng khổng lồ, còn phải nuôi một cái cây nhỏ ăn dược liệu còn nhiều hơn cả một tộc chuột. Cũng may là cái cây nhỏ này sau khi ăn xong thì sẽ nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Cho nên cũng xem như là đủ thời gian cho cô tìm thêm dược liệu. Cây nhỏ dường như là nghe hiểu lời Vân Lạc Phong nói, lá cây không ngừng run lắc tạo ra âm thanh xào xạc nghe rất vui tai, giống như là một chú chó nhỏ đang vấy vấy đuôi vui mừng vì sắp có đồ ăn. Chủ nhân tỉ với muội mau mau đi ra ngoài đi, Hỏa Hỏa nhìn về phía cây nhỏ tràn đầy cảnh giác. Gắt gao kéo lấy cánh tay Vân Lạc Phong, muội không muốn tiếp tục ở lại chỗ này nữa đâu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 785 khởi hành đến Diệp Thành mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Ta đã cảnh cáo nó rồi, nó sẽ không dám đánh chủ ý lên muội nữa đâu. Muội mặc kệ, Hỏa Hỏa mím mím cái miệng nhỏ mình, để muội ở chung một chỗ với nó vậy có khác gì mà muốn muội không có một ngày lành đâu, muội cần phải lúc nào cũng đề phòng nó đánh lén muội. Như vậy còn không bằng cùng với chủ nhân tỷ ở bên ngoài tương đối an toàn hơn. Vân Lạc Phong nhìn bộ dáng tội nghiệp của Hỏa Hỏa, tâm bất giác mềm nhũn ra, cho nên liền đồng ý với Hỏa Hỏa. Ta có thể cho muội đi theo ta, nhưng muội không thể gọi ta là chủ nhân, càng không được để lộ ra thân phận linh thú của mình, biết không? Trên đại lục này, chủ nhân là xưng hô của linh thú dành cho người mà nó khế ước, giống như trà sữa và các tầm kim thử khác trong tộc chuột đều gọi Vân Lạc Phong là chủ nhân. Những người trong quân đoàn thì luôn gọi cô là đại tiểu thư, hoặc là chủ tử. Chỉ khác biệt một chữ. Nhưng ý nghĩa trong đó lại cách nhau như trời và đất. Nếu để người khác biết trong tay Vân Lạc Phong cô có một linh thú khế ước nhỏ như vậy, sợ là ngày tháng sau này của cô khó mà yên ổn được. Ai ai cũng biết quá trình trưởng thành của linh thú chia làm hai giai đoạn, kỳ ấu niên và kỳ thành niên. Giống như bề ngoài của Hỏa Hỏa là một tiểu cô nương 8-9 tuổi, điều này đại biểu cho việc Hỏa Hỏa mới là linh thú ở kỳ ấu niên thì đã hóa hình người. Tuổi nhỏ đã hóa hình người, chứng minh thiên phú của linh thú này cực kỳ cao. Trách sao nắm đó lại có nhiều người truy bắt Hỏa Hỏa đến như vậy. Vì an toàn của chính mình cũng là an toàn của Hỏa Hỏa, cho nên thân phận của Hỏa Hỏa tuyệt đối không thể lộ ra ngoài được. Muội biết rồi. Hỏa Hỏa chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đáp. Nếu Diệp Hy Mạch mà chứng kiến một màn này, khẳng định là cái cằm sẽ rớt luôn xuống đất. Tiểu nha đầu ngang ngược tùy hứng này khi nào thì biết nghe lời đến như vậy. Có lẽ chỉ có ở trước mặt một mình Vân Lạc Phong là Hỏa Hỏa mới ngoan ngoãn nghe lời như thế. Khách điếm. Trong gian phòng thanh nhã, Diệp Hy Mạch vừa định đi ngủ. Thì cửa phòng bỗng bị đá mở ra một cái sầm, làm hắn tưởng là có kẻ thù xông đến trả thù, vội vội vàng vàng ngồi bật dậy, ngay tức khắc rút thanh kiếm đặt trên đầu giường ra. Nhưng chờ hắn nhìn kỹ lại, thì mới nhìn thấy người đến là Hỏa Hỏa đang mang một vẻ mặt vô cùng bình tĩnh chậm rãi tiến tới gần. Hỏa Hỏa! Tâm Diệp Hy Mạch rốt cuộc cũng được thả lỏng, ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, cửa là dùng để mở, không phải để đá. Hỏa Hỏa bĩu môi, ta muốn ngủ, ngươi mau xuống dưới đất ngủ đi. Khóe miệng Diệp Hy Mạch không ngừng co rút, Hỏa Hỏa, ta

sau đó lại nhìn thấy Tiết Nhu Nhi đi đến bên cạnh Diệp Kỳ, sắc mặt Diệp Hy Mạch càng thêm khó coi. Tại sao các người lại ở đây? Ngữ khí chất vấn của Diệp Hy Mạch làm cho Diệp Kỳ ngẩn người ra, muội đến đây dùng cơm cùng Tiết Nhu Nhi tỷ, không ngờ tới mấy người đại ca cũng đến đây, muội. Mắt của Diệp Kỳ đảo qua, liền thấy ngay Hỏa Hỏa đang đứng bên cạnh Diệp Hy Mạch, tức khắc liền giận sôi máu, đại ca, huynh vẫn còn đi chung với con tiểu nha đầu này sao? Diệp Kỳ, không được vô lễ, thái độ của Diệp Hy Mạch bỗng trở nên nghiêm khắc, lạnh giọng khiển trách, đây đều là bằng hữu của ta, tiểu nha đầu này tên là Hỏa Hỏa, còn hai vị này là Phong muội tử và Tiêu công tử. Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ sẽ ở lại Diệp Trạch, nếu như muội vô lễ đối với họ, thì đừng trách sao ta không nhận người muội muội giống như muội. Diệp Kỳ không ngờ Diệp Hy Mạch lại vì mấy người ngoài mà khiển trách mình, tức khắc hốc mắt liền đỏ lên, đáy lòng bỗng thấy chua chát. Nhưng so với chua chát và ủy khuất, càng nhiều hơn chính là lửa giận. Kỳ Kỳ, Tiết Nhu Nhi vội vàng kéo ốm tay áo của Diệp Kỳ, nhỏ giọng nhắc nhở Diệp công tử, nếu đã quay về rồi, muội đừng chọc cho ca ca tức giận nữa. Nói xong lời này, Tiết Nhu Nhi liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, cất giọng ôn nhu. Phong cô nương, Tiêu công tử, Kỳ Kỳ được nuông chiều từ bé nên sinh hư, vì vậy mà có chút vô lễ, xin nhị vị đừng so đo với muội ấy. Đừng tưởng rằng Tiết Nhu Nhi đang nói tốt cho Diệp Kỳ, kỳ thực trong lời mời của cô ta, câu câu chữ chữ đều chỉ rõ tính tình Diệp Kỳ không tốt, bị nuông chiều nên hư hỏng. Điểm này đừng nói là Vân Lạc Phong, ngay cả người đầu óc liền với khúc ruột như Diệp Hy Mạch cũng nghe ra được, chỉ có Diệp Kỳ là không nhìn ra được ý trên mặt chữ của Tiết Nhu Nhi. Nhu Nhi, tỷ không cần phải nói tốt cho muội, muội cảm thấy muội không có làm gì sai cả. Tử đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 788 lại gặp Bạch Liên Hoa. Diệp Kỳ, muội câm miệng lại cho ta. Diệp Hy Mạch quét ánh mắt lạnh lùng qua, lạnh giọng quát, muội có biết tại sao ta lại không thích muội không? Lúc trước ta cũng không biết là tại sao, bây giờ thì ta biết rồi, là vì muội quá ngu xuẩn. Diệp Kỳ giống như là bị sét đánh thẳng vào người, chết sườn tại chỗ. Ta thích những nữ nhân thông minh cơ trí, chứ không phải loại người ngu ngốc giống như muội vậy. Bình thường tính tình của Diệp Hy Mạch khá tốt, nhưng khi đối diện với Diệp Kỳ, hắn lại không thể khống chế được tính tình của mình. Kỳ Kỳ, Tiết Nhu Nhi chạy nhanh tới kéo tay của Diệp Kỳ, muội mau mau nhận lỗi đi, họ là bằng hữu của ca ca muội, muội không thể thất lễ như vậy được. Tiết Nhu Nhi thể hiện ra lễ nghi của mình vô cùng tốt, lại lần nữa quay mặt về phía đám người Vân Lạc Phong. Kỳ Kỳ thật sự không phải là cố ý, mọi người đừng so đo với muội ấy có được không? Trong khi nói những lời này, ánh mắt của Tiết Nhu Nhi cứ thường xuyên liếc nhìn Vân Tiêu. Ban đầu Tiết Nhu Nhi còn cho rằng Diệp Hy Mạch chính là nam nhân soái nhất trên đời này, nhưng không ngờ vẫn còn có một nam nhân đẹp đến mức độ không thể diễn tả như vậy. Nếu như Diệp Kỳ và Diệp Hy Mạch khôi phục lại quan hệ tốt đẹp như bình thường, có lẽ cô ta có thể lợi dụng Diệp Kỳ để tiếp cận người nam nhân này. Nghĩ đến đây, Tiết Nhu Nhi liền đỏ mặt, có chút e thẹn mà xoa cái khăn tay. Ngay thời điểm mà Tiết Nhu Nhi đang ảo tưởng về tương lai, khí thế trên người Vân Tiêu đột nhiên cuồn cuộn phát ra, vô cùng lãnh khốc. Tiết Nhu Nhi còn chưa kịp phản ứng gì cả thì một cổ lực lượng cường đại đã đánh thẳng lên lòng ngực cô ta. Nhu Nhi! Diệp Kỳ vội vàng chạy đến bên người của Tiết Nhu Nhi, lo lắng hỏi, han tỷ sao rồi đại ca, khách của huynh sao lại có thể đánh bằng hữu của muội như vậy chứ? Sau khi xem xét thân thể của Tiết Nhu Nhi xong, Diệp Kỳ liền ngẩng đầu lên chất vấn Diệp Hy Mạch. Diệp Hy Mạch cũng thấy khó hiểu quay sang nhìn Vân Tiêu. Diệp Hy Mạch tuy rằng cũng không thích Tiết Nhu Nhi, nhưng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ mà động thủ, cho nên hắn thật sự không hiểu tự dưng sao Vân Tiêu lại đột ngột ra tay đánh người. Vân Tiêu lãnh khúc nói, vừa rồi ta đỏ mặt. Diệp Hy Mạch kinh ngạc. Đỏ mặt. Tiết Nhu Nhi đỏ mặt có quan hệ gì với ngươi? Vân Tiêu tiếp tục nói, à nhìn ta đỏ mặt. Diệp Hy Mạch cũng không phải loại người nghe không hiểu những chuyện như thế này, vì vậy, vừa nghe Vân Tiêu nói xong, hắn liền hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Ngươi tự dưng lại nhìn nam nhân nhà người ta mà đỏ mặt, vậy chứng minh, ngươi có ý nghĩ không an phận với nam nhân nhà người ta. Nhưng ngay thời điểm mà Diệp Hy Mạch muốn mở miệng, thì giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vân Tiêu lại lần nữa vang lên, à ta đỏ mặt còn chưa tính, lại còn cố tình chạy đến trước mặt ta mà đỏ mặt, làm ta chướng mắt. Ý chính là, nếu Tiết Nhu Nhi lén lút đỏ mặt, có lẽ Vân Tiêu hắn cũng lười quản đến cô ta, nhưng Tiết Nhu Nhi lại cố tình chạy đến trước mặt Vân Tiêu mà đỏ mặt, cho nên mới khiến cho Vân Tiêu hắn chướng mắt. Như vậy, hắn có thể không động thủ sao? Tiết Nhu Nhi đứng lên khỏi mặt đất, cắn lấy môi dưới, hốc mắt ầm ầm nước mắt, nhưng lại ra vẻ quật cường không để cho nước mắt của mình chảy xuống. Diệp đại ca, chuyện này là do ta sai, ta trời sinh có chút tính hoa si, thích ngắm những nam nhân đẹp một chút, vì công tử này lớn lên đẹp như vậy, mới khiến cho ta không tự chủ được mà nhìn thêm vài lần, nhưng ta thật sự đối với công tử ấy hoàn toàn không có ý niệm nào khác. Biểu tình của Tiết Nhu Nhi trông rất vô tội, giống như là cô ta đang chịu oan uổng rất lớn vậy. Lúc này, các khách nhân khác trong tiểu lâu cũng đã dừng đũa, bắt đầu chỉ trỏ trỏ đối với một màn trước mắt. Đại ca Diệp Kỳ tức giận nói, Nhu Nhi cũng đã nói rồi, tỷ ấy đối với hắn ta không có ý gì khác. Vừa rồi bằng hữu này của huyên đả thương tỷ ấy như vậy, có phải là nên xin lỗi một tiếng hay không? Diệp Hy Mạch khẽ nhướng mày kiếm cười lạnh mà nói, ta mặc kệ cô ta có ý gì với Tiêu công tử hay không, thì việc cô ta đỏ mặt cũng là sự thật, cô ta giấu sao cũng là một nữ tử khuê các không ra khỏi cửa, bây giờ giữa chốn đông người lại nhìn chằm chằm vào một nam nhân xa lạ, có phải là quá dâm tiện rồi không, huống chi Tiêu công tử đã có thê tử, cho dù Tiết Nhu Nhi có ý tưởng không an phận thì cũng phải bóp chết ngay trong trứng nước cho ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 789 Tiết Nhu Nhi âm hiểm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Diệp Hy Mạch hắn là người trời sinh luôn bệnh vực người mình. Nếu Vân Lạc Phong đã gọi hắn một tiếng Diệp đại ca, vậy hắn tất nhiên sẽ xem Vân Lạc Phong như muội muội mà đối đãi, làm sao có thể khiến cho cô khó chịu được. Sắc mặt Tiết Nhu Nhi càng thêm tái nhợt, yếu đến nỗi không chịu nổi một cơn gió, làm cho người ta thương tiếc. Phong muội tử, Tiêu công tử, chúng ta đi. Diệp Hy Mạch nhìn Tiết Nhu Nhi đầy cảnh cáo, sau khi thu hồi tầm mắt rồi mới nhìn sang Diệp Kỳ. Diệp Kỳ, ta nể tình muội là muội muội của ta nên mới khuyên muội thêm một câu, kết giao bằng hữu cần phải đánh bóng con mắt của mình mà nhìn người cho kỹ, đừng để người ta bán mình rồi còn giúp người ta đếm tiền. Đại ca Diệp Kỳ tức giận dậm chân, muội không cho huyên nói Nhu Nhi như vậy. Đáng tiếc, Diệp Hy Mạch không còn để ý đến Diệp Kỳ nữa, cứ thẳng hướng gian phòng trên lầu 2 mà đi. Diệp Kỳ muốn đuổi theo giải thích nhưng lại bị Tiết Nhu Nhi kéo lại. Tiết Nhu Nhi lắc lắc đầu, ra vẻ đáng tiếc mà nói, Kỳ Kỳ, muội không cần phải nói thêm gì nữa đâu, chẳng lẽ muội không nhìn ra được sao, đại ca của muội đã bị người khác mê hoặc tâm trí mất rồi, căn bản là sẽ không nghe muội nói. Diệp Kỳ giật mình quay lại nhìn Tiết Nhu Nhi, Nhu Nhi, tỷ đang nói gì vậy, cái gì gọi là đại ca của muội bị mê hoặc tâm trí? Tiết Nhu Nhi cười khổ, đại ca muội chẳng những hiểu lầm muội, mà sự hiểu lầm đối với tỷ càng sâu hơn, nếu không phải có người thổi gió, muội cho rằng đại ca muội sẽ sinh ra hiểu lầm lớn đến như vậy sao? Nói đến đây, Tiết Nhu Nhi rũ mi mắt xuống che đi tia sáng âm hiểm vừa lóe lên trong đôi mắt của mình. Theo như tỷ suy đoán, chắc là hai vị cô nương bên cạnh đại ca muội lúc nãy đã nói gì đó, cho nên đại ca muội mới hiểu lầm chúng ta như thế. Diệp Kỳ nhíu mày lại, Nhu Nhi, muội nên làm thế nào thì mới có thể tiêu trừ được hiểu lầm của ca ca đối với muội đây?

muội tử, muội xem thử xem, muội ấy kết giao những bằng hữu gì kia, đầu tiên là nữ nhi của một đầu lính thổ phỉ, đầu lính thổ phỉ kia còn mượn danh của muội ấy mà tác oai tác phúc, còn Tiết Nhu Nhi, vừa nãy muội cũng nhìn ra được ảo ta là dạng người gì rồi đó. Diệp Hy Mạch càng nói lại càng tức giận. Nếu Diệp Kỳ mà có ở mặt ở chỗ này, Vân Lạc Phong thật rất nghi ngờ Diệp Hy Mạch có lôi Diệp Kỳ ra mà đánh một trận hay không. So với dạng người ngô ngốc như muội ấy, ta lại càng thích những nữ nhân thông minh giống như Phong muội tử đây. Diệp Hy Mạch nhìn Vân Lạc Phong chớp chớp mắt, khóe môi nở một nụ cười soái khí. Đúng lúc này, một ánh mắt lánh khốc bắn tới trên người Diệp Hy Mạch, làm cho cả người Diệp Hy Mạch như bị kim chích, có chút không chịu được mà không ngừng ho khan. Ta đùa một chút cho vui thôi. Trời mới biết, một khắc vừa rồi Diệp Hy Mạch có cảm giác như là có một lưới đao sắc bén đặt lên cổ của mình, tựa như một giây tiếp theo sẽ cắt phăng cái đầu của hắn ta xuống ngay vậy. Ngô ngốc hỏa hỏa liếc nhìn Diệp Hy Mạch, cất giọng trào phúng: ngươi làm trò, đùa giỡn nữ nhân của người ta ngay trước mặt người ta không lập tức giết ngươi thì ngươi nên thấp nhang mà lại tạ trời đất đi. Khóe môi Diệp Hy Mạch vừa co rút vừa giật giật, nha đầu này, một ngày không châm chọc hắn thì cả người không thoải mái hay sao? Diệp đại ca, Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày rồi cất tiếng hỏi: Diệp thành này của huynh có nơi nào đại khái giống như là hội đấu giá hay không? Hội đấu giá? Diệp Hy Mạch thoáng sửng sốt, lắc lắc đầu: Diệp thành này không có hội đấu giá. Phong muội tử, muội muốn tìm hội đấu giá để làm gì? Kỳ thực cũng không có gì quan trọng, trong tay ta có vài cây thảo dược đặc biệt, muốn dùng chúng để đổi lấy một mớ thảo dược bình thường, cho nên mới muốn tìm hội đấu giá. Nếu có thể lấy linh dược mang đến hội đấu giá mà đấu giá, hơn nữa dùng quy định lấy dược liệu bình thường để đổi, thì nhất định sẽ thu được rất nhiều dược liệu bình thường. Như vậy, không chỉ thức ăn của tộc chuột được giải quyết, mà thảo dược để nuôi cây nhỏ cũng không cần phải lo.